Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 553, chương 443, Đại Hải tặc chi yến. Hạ, Crocodile là, Sir Crocodile, đến, hoàn toàn không cần dùng bất luận cái gì cảm giác thủ đoạn. Lúc này Sở Dịch nương tựa theo mắt thường liền có thể rõ ràng trông thấy. Xa mới chạy chậm rãi mà đến trên thuyền hải tặc mặt. Đừng đấy chính là hải tặc nguyên tác bên trong ban đầu Thất Vũ Hải, Sir Crocodile, Crocodile. Về phần hắn tới nơi này mục đích khẳng định không phải vì những cái kia tôm tép nhỏ bé đến. Chắc hẳn Crocodile là phát hiện Garen tiêu diệt vô số tôm tép nhỏ bé tiếng vang. Bởi vì tò mò đến cùng là ai tiêu diệt những cái kia tôm tép nhỏ bé. Cho nên trước tới nơi này tìm tòi hư thực. Cùng lúc đó, Garen đồng dạng là phát hiện Crocodile tồn tại. Trong hai mắt chính là lóe qua một vệt kiêng kỵ quang mang. Thuyền trưởng, nên làm cái gì? Làm sao? Hơi hơi bốc lên song mi. Sở Dịch hỏi ngược lại. Chỉ là một cái, Sir Crocodile, mà thôi. Chẳng lẽ người không có nắm chắc giải quyết? A thuyền trưởng. Ngươi thế mà biết Crocodile? Đương nhiên, ngươi cho rằng hắn vẻn vẹn là xuất đạo không bao lâu tân nhân. Hắn nhưng là giá trị cho chúng ta chú ý ra hỏa a. Hắn thật là đáng giá chú ý, gật gật đầu, rất là đồng ý Sở Dịch quan điểm. Garen thật sâu hút khẩu khí nói ra, đừng nhìn Crocodile ra hỏa này tiền thưởng đều chưa từng có trăm triệu. Nhưng hắn nương tựa theo tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả thân phận, cũng đủ để cho rất nhiều người kiêng kỵ. Saki đại tỷ trong tình báo nói, Crocodile là tự nhiên hệ trái ác quỷ, xa xa quả thật năng lực giả. Như vậy chắc hẳn hắn trên biển năng lực tác chiến hơi kém một chút. Cho nên thuyền trưởng, người ý là để cho ta giải quyết hắn sao? Giải quyết hắn sao? Thì thào lẩm bẩm Garen nói chuyện lúc trước. Sở Dịch lạnh lẽo ánh mắt chính là rơi vào Crocodile trên thân. Khóe miệng hơi hơi vung lên một tia cười lạnh nói. Không cần ngươi giải quyết hắn. Hơi chút cho hắn một số nhan sắc nhìn xem liền tốt. Đúng, thuyền trưởng. Trả lời Sở Dịch một tiếng. Garen chậm rãi nắm chặt song quyền. Khóe miệng lại giống như là Sở Dịch đồng dạng. Vung lên một vệt nhấp nhô cười lạnh, bởi vì sớm tại thật lâu trước đó, Garen thực liền muốn cùng Sir Crocodile tỉ thí một chút. Nhìn xem rốt cục là hắn tự nhiên hệ trái ác quỷ mạnh hơn một chút. Vẫn là Gecko Moria hệ siêu nhân trái ác quỷ càng mạnh một số. Mà Garen có thể có dạng này tâm tính, thì đầy đủ nói rõ Sở Dịch, Garen, thậm chí cả tất cả. Sát thiên, đoàn hải tặc người cũng không có đem Crocodile để vào mắt. Nhắc tới cũng là Crocodile là ai? Cái kia, sát thiên, đoàn hải tặc người là ai? Mạo xưng Crocodile cũng là một cái xuất đạo không bao lâu hải tặc tân nhân mà thôi. Don Quixote do Flamingo có thể coi trọng Crocodile tiềm lực là bởi vì Don Quixote do Flamingo rõ ràng Crocodile chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, mà lại là đem xa xa quả thực viên này tự nhiên hệ trái ác quỷ tu luyện tới phi thường khủng bố cảnh giới trái cây năng lực giả. Lại giả thuyết Don Quixote do Flamingo thật sự là không có có thể lôi kéo người, riêng là đã có thể gia nhập Vũ Hải lại đáng giá lôi kéo người. Thật sự là quá ít, cũng là bởi vì như thế. Don Quixote do Flamingo sớm tại biết, Vũ Hải chính sách, chuẩn bị ban bố thời điểm. Chính là vụng trộm liên lạc với Crocodile, hy vọng Crocodile có thể giúp hắn một tay. Mà Crocodile đến tiếp sau biểu hiện, thực cũng không có để Don Quixote do Flamingo thất vọng. Vô luận là hắn bày ra lực lượng, hoặc là khí phách. Đều bị Don Quixote do Flamingo có loại không có áp sai bảo bối cảm giác. Nhưng là đâu? Liền xem như Don Quixote do Flamingo ở chỗ này, hắn chỉ sợ đều cảm giác Crocodile cùng Sát Thiên, Đoàn hải tặc người đối lên. Xác thực là có chút khinh thường. Sở Dịch, Sát Thiên, Đoàn hải tặc, lại không phải trước kia cái kia không có tiếng tăm gì Đoàn hải tặc. Cho dù là dâu trắng Đoàn hải tặc tại tân thế giới bên trong náo ra lớn như vậy động tĩnh. Làm đến, dâu trắng, danh vọng như mặt trời giữa trưa. Thật là nếu bàn về lên danh vọng lời nói, Sát Thiên, Đoàn hải tặc vẫn là tại dâu trắng Đoàn hải tặc phía trên. Đương nhiên, bây giờ không có người biết Garen nội tình, càng là không có người biết trước mắt Gekko Moria. Chính là Garen ngụy trang mà thành Gekko Moria. Chính là bởi vì điểm này, Crocodile mới không có đem Garen để vào mắt. Hắn thấy, Garen cũng là một cái bị Kaido chiến thắng. Đoạn thời gian trước trốn đi liếm vết thương ra hỏa thôi. Lại có cái gì đáng giá hắn, Sir Crocodile, chú ý đâu. Ôm lấy dạng này tâm tính, Crocodile cao điệu tới. Đối mặt phía trên Garen bắn ra mà đến ánh mắt, đặc biệt là thấy rõ ràng Garen khóe miệng vung lên cái kia tia cười lạnh lúc. Crocodile hiển nhiên là ôm lấy khinh miệt thái độ, bởi vì hắn cũng không có đem Garen để vào mắt. Thế mà, đứng đắn Crocodile vô cùng khinh miệt nhìn chằm chằm Garen, tâm một cái bị Kaido sợ mất mật ra hỏa, tại giải quyết rơi những cái kia tôm tép nhỏ bé về sau. Hoàn toàn không có có đảm lượng đứng trước chính mình thời điểm, siêu. Đột nhiên, Crocodile trong mắt Garen chính là hóa thành một đạo hắc ảnh. Làm đến Crocodile đồng tử hung hăng thu co rúm người lại. Sau đó, ngay tại Crocodile thầm nghĩ trong lòng không ổn, tranh thủ thời gian quan sát Garen hóa thành hắc ảnh. Đến cùng là làm cái gì thời điểm, lại là, siêu, một tiếng. Lúc trước cái kia hóa thành một đạo hắc ảnh Garen, lúc này rõ ràng là theo Crocodile cái bóng bên trong nổi lên. Đồng thời, đúng lúc cũng là tại Garen bóng người lại hiện thời điểm, ông Crocodile dưới chân cái bóng đúng là bị Garen khống chế, đột nhiên hóa thành dây kéo đồng dạng đồ vật, tại Crocodile đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới, liền đem khốn ở trước mặt mình. Hi hi hi hi hi, tân nhân thì là người mới, chẳng lẽ thì liền một chút đề phòng đều không có sao? Giảng đạo lý, nếu là tân nhân liền muốn có tân nhân thái độ, ngộ thấy chúng ta những thứ này tiền bối thì muốn cẩn thận một chút. Mà liền trái tim hình dáng đều không có đoan chính tân nhân, là căn bản cũng không có tư cách tham gia hải quân tổ chức hải tặc yến hội. Bởi vì cái kia cũng không phải phổ phổ thông thông yến hội, mà là chúng ta những thứ này đại hải tặc mới có thể tham gia yến hội a. Âm u thanh âm quanh quẩn tại Crocodile bên tai, Garen đóng vai Gekko Moria, hiển nhiên là thể hiện ra ảnh đế cấp bậc diễn kỹ. Thậm chí chính mình nói chuyện thời điểm, Garen đều có chút không phân biệt được chính mình là ai. Không có đem mình làm là Garen đến đối đãi. Ngược lại cảm giác mình cũng là Gekko Moria. Bất quá, Garen đóng vai Gekko Moria rất chân thực. Xuất thủ lúc cũng là không có cho Crocodile bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Có thể đừng quên Crocodile chính là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả a. Nếu là tự nhiên hệ trái ác quỷ năng lực giả, cái kia, nguyên tố hóa, cái này một kỹ năng Crocodile tất nhiên là nắm giữ, cho nên, làm Garen đóng vai Gekko Moria, coi là ăn chắc Crocodile thời điểm. Đột nhiên Crocodile thân thể chính là hóa thành từng sợi cát bụi. Đầu tiên là theo Garen dùng trái cây năng lực miêu tả cái bóng dây thừng bên trong giải phóng ra. Ngoài, ngay sau đó một lần nữa ngưng tụ thân hình Crocodile. Liền là hướng về phía Garen đạm mạc nói ra, đại hải tặc yến hội sao? Vậy liền để ngươi nhìn ta Crocodile, có không có tư cách xưng là đại hải tặc đi? Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.